huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 313, chương 316, yêu đế chuyển thế. Màn cổ thế giới, 2/5, oanh, hư không một hồi rung động, con kia thao thế há to miệng rộng, tựa như muốn thôn thiên phệ địa một dạng. Cắn một cái hướng cái kia nhất phương tiểu thế giới một góc. Trong nháy mắt, thiên dung địa chấn, hàng vạn hàng nghìn xích thần trật tự hiện lên, như từng mảnh một tinh vực đang nhấp nháy, làm người ta sợ hãi. Răng rác, sau một lát, một tiếng thanh thúy tiếng nổ vang vang lên. Cái kia nhất phương tiểu thế giới, thông suốt xuất hiện một đạo lỗ hổng lớn. Vô tận không gian chi lực bắt đầu khởi động mà ra. Lại bị tế thần ấm đế uy sở áp chế. Dần dần hình thành quạt một cái ổn định đường hầm không gian. Lúc này, cái này nhất phương tiểu thế giới. Rốt cục triệt để hướng thế nhân mở rộng ra ôm ấp. Xông lên a, có sinh linh không kịp chờ đợi muốn đi vào trong đó. Chưa từng nghĩ, còn chưa vọt tới cánh cửa kia trước. Chính là có một đạo thần hà bay tới, tại chỗ đem đánh bể, không biết sống chết, yêu đế tử diện vô biểu tình, trong mắt kim mang hừng hực, như một tòa đang đang phun hỏa sơn một dạng, khí tức kinh người, hiển nhiên, mới vừa lao ra sinh linh kia, phạm vào hắn kiêng kỵ, không ít sinh Burlington lúc như rơi vào hầm băng, nhớ tới yêu đế chết các loại truyền thuyết tới. Lập tức không còn dám vọng động. Yêu đế tử được xưng yêu đế chuyển thế, kỳ lai lịch không người biết. 15 tuổi lúc liền là vô địch với yêu tộc trẻ tuổi, liền thế hệ trước cường giả cũng khó nhiếp kỳ phong mang. Mà nay mấy chục năm qua, hầu như không có ai biết hắn đạt tới cảnh giới cỡ nào. Bất quá cũng có nghe đồn nói hắn lúc này đã tiếp cận chuẩn đế cảnh, có thể cùng yêu nghiệt chuẩn đế tranh phong. Hết thảy yêu tộc sinh linh đều là xưng hắn nhất định chính là một vị đại đế chuyển thế, bởi vì hắn trưởng thành quỹ tích cùng yêu tộc sử thượng đại đế qua giống, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, đánh khắp thế hệ trẻ không địch thủ, có khả năng cùng thế hệ trước cường giả tranh phong. Chư tộc bên trong trẻ tuổi cũng nhiều có thảm bại cho hắn thủ. Thiên tư của hắn, phàm là hiểu rõ giả đều cảm thấy sợ hãi, khó có thể tin. Cùng với đối lập, sẽ chỉ là tự ti mặc cảm, cảm thấy cùng hắn sống ở cùng một thời đại, nhất định chính là một đại bi ai. Lại, người này có đại khí vận, mười mấy tuổi lúc từng vào đời lịch lãm, một mình du lịch thiên hạ, vẻn vẹn chỉ là đi một lượt, liền được 3 bộ không trọn vẹn đế kinh. Toàn bộ quá trình giống như ăn uống nước một dạng đơn giản. Tin tức này truyền ra lúc, không biết bao nhiêu sinh linh than thở không ngớt. Chính mình tân tân khổ khổ, trải qua ngàn khó vạn hiểm, đều khó khăn được một bộ chuẩn đế kinh văn. Người này cũng là dễ dàng thu được 3 bộ không trọn vẹn đế kinh. Như vậy số mệnh quả thực làm cho người ta sinh lòng tuyệt vọng. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là ngoại giới sở có thể biết được, mà hắn đến tột cùng đều nắm giữ dạng gì vô thượng sát phạt thánh thuật, không có một sinh linh biết rõ, liền yêu tộc đại năng cũng không thể minh hiểu. Như vậy nhất tôn cường thế yêu nghiệt, ai dám đắc tội? Lập tức một đám cường tộc cường giả đơn giản câu thông một phen phía sau, chính là nhất tề tiến nhập cái kia nhất phương tiểu thế giới bên trong. Đến khi những cường giả này toàn bộ trở ra, còn lại sinh linh lúc này mới như mộng phương tỉnh, nối đuôi nhau mà vào. Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân cũng theo rất nhiều sinh linh tiến nhập cái này nhất phương trong tiểu thế giới. Nơi đây dĩ nhiên không thể phi hành, mới vừa tiến vào trong này, một đám sinh linh chính là phát hiện cái này một kinh người chuyện thật. Bên trong cơ thể của bọn họ thần lực vẫn còn ở, cũng là không có cách nào bay vào bầu trời, chỉ có thể đi bộ đi về phía trước. Đây là một mảnh man cổ thế giới. một mảnh nguyên thủy, linh khí so với ngoại giới nồng nặc rất nhiều lần. Chim bay thú chạy thường lui tới, đại thể đều là viễn cổ dị chủng, đều cực kỳ cường đại. Bất quá, trong cái này có đai gô quái, trận văn vô số, liền như cùng long mộ bên trong một dạng. Nhưng, có chỗ bất đồng là, trong này trận văn, đại đa số đều là không gian trận văn, thần dị phi phàm, rõ ràng chứng kiến một bụi cây linh thảo, tự tay bỏ lấy, cũng là phát hiện tựa như hải thị thận lâu một dạng. Căn bản là không có cách chạm đến. Đáng sợ hơn chính là, một ngày một cước đạp sai, chính là sẽ bị truyền tống ra ngoài. Cũng không người nào biết truyền tống đến nơi nào, nhưng rất nhanh chính là có thể nghe được một tiếng hét thảm. Hiển nhiên, hơn phân nửa là bị truyền đến từ địa hoặc là tuyệt địa. Cửu tử nhất sinh, liền bụi cây kia hư hư thực thực long tiên thảo bất tử thần dược. Một đám sinh linh cũng không thể lại nhìn thấy. Bất quá, hết thảy tiến nhập trong này sinh linh, đều có thể chứng kiến một cõi cực lạc, bên trong tiên khí dày, thất thải sặc sỡ. Rất nhiều sinh linh cho rằng, có thể cái kia một gốc cây hư hư thực thực long tiên thảo bất tử thần dược, chính là ở cái kia nhất phương tịnh thổ trong. Cũng may Tiêu Phàm có trọng đồng, có thể khám phá vô căn cứ. Hảo đức đạo nhân lại tinh thông trận pháp. Hai người đi đi, ngược lại là hữu kinh vô hiểm. Rất nhanh liền là đuổi kịp nhóm đầu tiên tiến nhập trong này cường tộc các cường giả. Hiển nhiên, nhóm đầu tiên tiến nhập trong này cường tộc các cường giả cũng có tinh thông trận pháp hạng người. Từ vô tận trận văn bên trong, tìm được một cái tương đối an toàn đường. Dọc theo con đường này, Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân gặp được rất nhiều sinh linh thi hài cùng tiên huyết. Cũng không có thiếu viễn cổ dị chủng thi hài, rất là dọa người, theo của bọn hắn không ngừng thâm nhập, gặp được sinh linh cũng ngày càng cường đại lên, cơ hồ không có vô địch chí cường giả phía dưới sinh linh. Cái này ngược lại cũng phù hợp lẽ thường, tầm thường sinh linh lại có thể đi tới nơi này tới. Vùng tịnh thổ kia dường như cách chúng ta càng ngày càng gần. Liền ở phía trước, một mảnh vách núi san sát, mênh mông vô ngân, đang nở rộ tường thủy ánh sáng. Có vô tận linh thảo linh dược ở trong vách núi, linh khí dày. Tại nơi vách núi sau đó, làm như có một hồi sương mù dày đặc đem tất cả bao phủ, liền Tiêu Phàm trọng đồng đều không thể nhìn thấu. Vô luận là Hảo Đức đạo nhân, vẫn là Tiêu Phàm, đều có thể cảm nhận được một cỗ kỳ dị linh dược hương thơm. Dù cho chỉ là một luồng mùi thuốc, cũng làm cho người thần thanh khí sảng, toàn thân đều thư sướng không ngớt. Ngoạc kép, lẽ nào, nơi đây thật có một gốc cây bất tử thần dược? Hảo Đức đạo nhân kinh nghi bất định, mập mạp trên khuôn mặt, xuất hiện một đỏ ửng. Tiêu Phàm trong lòng cũng có chút kích động. Một gốc cây bất tử thần dược a, bên ngoài giá trị quả thực không thể đo lường. Đúng lúc này, a, một tiếng hét thảm truyền đến. Thanh âm truyền rất xa. Nhất tôn dược tộc vô địch chí cường giả, ở xuyên qua cái kia mảnh nhỏ vách núi lúc, bị một cái to lớn huyền mãng một ngụm nuốt vào. Chỉ còn sót lại một cái đầu lâu ở xà khẩu bên ngoài. Trời ạ, cái kia huyền mãng có chừng núi nhỏ lớn như vậy. Đây là tu hành đã bao nhiêu năm? Có sinh linh gần như một hồi, triệu sao, sợ hãi. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. A, lại là một tiếng hét thảm. Một mảnh khác vách núi chỗ, xuất hiện một con tiểu núi lớn nhỏ huyết lang. Hung tính quá độ, liên tiếp nuốt chửng một số tôn vô địch chí cường giả. Có thể so với chuẩn đế viễn cổ dị chủng. Rất nhiều sinh linh lùi bước, ý muốn rời khỏi nơi đây. Càng nhiều hơn sinh linh dồn dập đánh ra các loại bí thuật, trấn áp những cái này viễn cổ dị chủng. Có vô thượng linh dược chỗ, đều là có vô thượng mãnh thú thủ hộ. Nơi đây hoặc là thật có bất tử thần dược a. Rất nhiều thế hệ trước cường giả đều kích động, mặc dù nơi đây là khăng khít luyện ngục, tính ra kết luận như vậy phía sau, toàn bộ sinh linh cũng sẽ không tiếp tục kinh sợ. Đánh ra công phạt thủ đoạn cũng càng phát ác liệt. Có người tiến vào, rốt cục, yêu đế tử các loại, chờ, yêu nghiệt cường giả xuất thủ. Liên tiếp ngã xuống rơi một số tôn cường hãn viễn cổ dị chủng phía sau. Thành công xuyên qua một mảnh kia vách núi, tiến nhập mê vụ khu vực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.